Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1415, Linh tin tức 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hai người qua đây, ngược lại là không ngờ rằng Triệu gia thực lực tương đối giả ý chỉ là mấy tên lão giả, vậy mà đều là thanh huyền cao thủ, còn có quỳ trên mặt đất, cũng có mấy vị hai người lại một lần nữa phát hiện, tại Hoa Ân thanh huyền cao thủ đều lộ ra không đáng tiền. Khúc Đàn Nhi truyền âm cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, động thủ sao? Chờ một chút, ta trước tiên bố trí một chút. Mặc Liên Thành nói, liền lách mình bắt đầu ở bên ngoài bắt đầu bố trí. Trong đại sảnh, người Triệu gia còn không biết rõ, ngoài phòng, đã sinh ra tai nạn. Bỗng nhiên, lão đầu kia giật mình. Người nào, ngoài phòng có cao thủ phát ra uy áp mạnh mẽ. Đợi thêm bọn hắn phát hiện, bên ngoài lại là không có người, mang nhiên một mảnh. Tại xương trắng bên trong mang theo nhạt đạm thanh sắc. Không gian cấm giới, bên trong một cái trưởng lão kinh hô, lão đầu trên mặt cũng che kín chấn kinh, toàn bộ nhà chính đều bị bố trí xuống không gian cấm giới. Người Triệu gia xôi trào, bối rối, có thể bố trí xuống không gian cấm giới, tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ, là bọn hắn đều trêu chọc không tầm thường. Chỉ ít, bọn hắn bên trong không có một người có năng lực này làm đến. Làm sao bây giờ? Làm sao lại lúc rảnh rỗi ở giữa cấm giới, là ai? Xong, người Triệu gia tự mình đều loạn, có người chính tâm sợ mà la hét. Lão đầu trước hết lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả im miệng cho ta. Lại nói tiếp, hắn đối với hư không, khách khí nói. Không biết là nơi nào bằng hữu đi tới chúng ta Triệu gia. Có thể đi ra thấy một lần, suy, một tiếng nhàn nhạt cười nhạo. Đang an tĩnh đại sảnh vô cùng đột ngột. Lại sau một khắc, thân mang đấu bổng màu đen Mặc Liên Thành đứng ở lão đầu trước mặt. Một đầu trắng thuần cánh tay đã duỗi ra, nắm chặt lão đầu cổ. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nhanh đến mức liền cho người ta một giây phản ứng cơ hội đều không có. Tất cả đều không nên động, ai dám động đến, bản tôn giết hắn. Mặc Liên Thành khàn khàn giọng nói cực lạnh, nghe được người trong lòng run sợ. Cùng ngày thường ôn hòa ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Đi ra, chỉ có Mặc Liên Thành. Đối với Mặc Liên Thành đột ngột xuất hiện, toàn trường người đều ngốc trệ. Mà hắn vừa ra trận liền chống đỡ nắm chặt lão đầu mệnh, nắm giữ quyền chủ động, làm Triệu gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối, nín thở ngưng thần. Một sáng một tối, tạm thời đem Triệu gia hơn 10 người đều khống chế lại. Lão đầu là phẫn nộ như không nhẹ. Mặt mo tức giận đến đều biến xanh, có thể đáy mắt ẩn tàng một vòng sợ hãi, vẫn là xóa không mất. Tử vong, người nào đều sẽ sợ, đặc biệt là cái này một người cường đại đến, liền xuất hiện đều không có người phát giác. Có thể lão nhân này, là cái dị loại, giận quát. Hắn liền một người, giết hắn cho ta, giết hắn khụ khụ. Mặc Liên Thành năm ngón tay hơi dùng sức, lão đầu này bộ mặt liền thống khổ vặn vẹo. Con mắt đều nhanh nhô lên đi ra, mười phần dọa người. Mà những cái kia muốn động lão giả và con cháu, hoặc là, ở giữa không trung bất thình lình đi ra một cái trường tiên, lăng lệ sát chiêu, thát thát. Mấy tiếng, có người tránh đi, mà tránh không khỏi trong nháy mắt liền cho quất đến ra chóc thịt bong. Chỉ là một chiêu, ở đây người tất cả đều không còn dám động. Trong bóng tối, còn có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là, bọn hắn toàn bộ đều nhìn không ra trong bóng tối người ẩn giấu ở nơi nào. Người Triệu gia ngốc trệ, liền đau đớn đều quên rên gì. Mặc Liên Thành nâng lên bàn tay trắng nõn, như thiểm điện che lại lão đầu trên người mấy chỗ đại huyệt, làm hắn tạm thời không thể động đậy, lại lập tức đem hắn ném tới phía trước. Hắn ngược lại là hướng thủ vị, liền là vừa mới lão nhân này tòa vị trí, ưu nhã ngồi xuống. Các người lớn có thể yên tâm. Bản tôn hôm nay tới cũng không muốn giết nhiều người. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.